Chương 168, hợp thể. 14-1, 20, 55 số lựa NG4, 325 ba xa xa vang lên toái thạch rơi xuống đất thanh âm. Giang Thiên nhìn sang, ký nơ bệ chậm rãi đứng lên, khỏe môi nết lên vết máu nhiều vô số, hiển nhiên tổn thương đã chịu không nhẹ. Mạng của ngươi thật đúng là cứng rắn a, loại trình độ này công kích đều không có chơi chết ngươi. Giang Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá, ta tin tưởng ngươi hiện tại cũng chỉ là nỏ hết đà, xem ra ở hôm nay, ta là có thể hoàn thành vi thu chóc nã nhiệm vụ A kỳ nở bệ ẹ trên người trả cờ dạ từ từ giảm bớt, chỉ chốc lát sau kỳ nở bệ ẹ liền từ vi thu hóa giai đoạn thứ 2 trong trạng thái lui ra. Đã không có bát vĩ trả cờ dạ chống đỡ, kỳ nở bệ ẹ tình huống thân thể trở nên càng thêm không xong, kỳ nở bệ ẹ dám chống không có ngã xuống. Xem ra thân thể của ngươi cũng đã đến cực hạn, ta đây liền nhất chiêu đem ngươi giải quyết đi. Giang Thiên thản nhiên nói, có thể ở chỗ này liền thu bát vĩ ăn xong, cũng còn có thể. Bát vĩ, đến đây đi. Kỳ nở bệ ẹ chính mình lẩm bẩm. Cái gì Giang Thiên không có nghe tinh tưởng. Vậy liền bắt đầu đi, ta cũng thật không ngờ, ngươi lại bị đến rồi trình độ như vậy, xem ra chỉ có sử dụng sau cùng chiêu số. Hợp thể theo kỳ nở bệ ẹ một tiếng quát lớn. Thân thể hắn bắt đầu phát sinh biến hóa lớn, như vậy đầu, hai cái màu nâu lớn sừng, bên trái còn đoan nở ra, thật to bạch sắc con mắt, lưỡng cái cánh tay to lớn, thân thể to lớn, nô ra ta mở cái thật to đuôi, bát vĩ cuối cùng vẫn đi ra. Bát vĩ từ từ hướng Giang Thiên bò tới, phố căn bản là dung không xuống bát vĩ thân thể cao lớn, phòng ốc trực tiếp ở bát vĩ trước vào bên trong, bị nghiền thành toái thạch, rơi xuống. Giang Thiên thân thể nho nhỏ, ở bát vĩ trước mặt tựa như một con gà con, một chân có thể giết chết. Chuẩn bị dựa vào bát vĩ cường đại thân thể thu được thắng lợi sao rất biết lợi dụng ưu thế của mình chứ sao. Giang Thiên nụ cười nhạt nhòa cười, xem ra ta cũng muốn tới một chiêu kia, xạ gì gẳng bí mật bây giờ còn chưa phải là bại lộ thời điểm, vậy liền bắt đầu đi. Giang Thiên đưa ra ngón tay cái của mình, nhẹ nhàng mà cắn, tiên huyết xung ra, Giang Thiên rất nhanh kết ấn, vỗ ở trên mặt đất. Hắc sắc vòng tròn hướng ra phía ngoài dọc theo phủ văn xuất hiện, ra đi, tiểu bạch hổ. Vành một hồi yên vụ, tiểu bạch hổ lóe sáng gặt hái. Giang Thiên, ngươi làm sao lúc này kêu ta qua đây, ta nhưng là còn đang ngủ đây. Mới vừa qua tới, tiểu bạch hổ liền xoa còn mơ mơ màng màng con mắt, hướng về phía Giang Thiên tả hoán nói. Tiểu bạch hổ, hiện tại cũng không phải là hoán giận thời điểm, chứng kiến cái tên kia ấy ư, hôm nay chúng ta nhiệm vụ chính là giết chết hắn. Ngươi không phải vẫn muốn cùng vi thu chiến đấu sao, nó chính là gần với cựu vi bắt vĩ. Tiểu bạch hổ theo Giang Thiên ngón tay phương hướng quay đầu lại, lập tức chứng kiến một cái quái vật lớn, sợ đến trên người bạch mao đều dựng lên. Giang Thiên, làm sao mỗi một lần bị ngươi thông linh qua đây, cũng không có chuyện tốt đây. Nhanh điểm bắt đầu đi. Không có biện pháp a, có chuyện tốt ta cần đem ngươi thông linh qua đây. Giang Thiên ngoài miệng vừa nói, hai tay lại nhanh chóng kết nổi lên thủ ấn. Kết ấn tần suất cùng tiểu bạch hổ giống nhau, một giây nửa sau đó, hai người đồng thời hoàn thành sau cùng thủ ấn, hợp thể. Lời mới vừa dứt, liền có một loại không rõ bạch quang phát ra tia sáng chói mắt, đâm vào bát vĩ dùng tay chặn hai mắt, bạch quang đem Giang Thiên cùng tiểu bạch hổ hoàn toàn dây dưa đến cùng một chỗ, bạch quang qua đi, Giang Thiên một lần nữa xuất hiện. Lúc này Giang Thiên chính là thân cao, chỉ bất quá trên mặt nhiều hơn lục đạo trồng dâu, có chút nạ rủ tổ mùi vị. Con mắt cũng biến thành làm sắc, ả cắt sủ kỳ chế phục bên trong bao quanh thân thể cũng xuất hiện biến hóa, mặt trên xuất hiện tiểu bạch hổ trên người hình xăm, tường đạo, trông rất đẹp mắt, chỉ là không có người có thể thưởng thức được, trọng yếu nhất là, Giang Thiên phía sau cái mông dài ra đuôi, trực tiếp đem vân nhẫn bên trong nhịn áo mẹ ổ cho lộng mặc, lọt đi ra. Lớn theo Giang Thiên một câu nói, Giang Thiên thân thể bắt đầu một chút xíu trở nên lớn, cuối cùng trưởng thành đến giống như bát vi cao độ. Tất cả còn không có đình chỉ, thiên dược hóa thu Giang Thiên vào giờ khắc này rốt cục sử xuất không độn huyết tích giới hạn bên trong ngoại trừ thiên uy bên trong nhất cường đại nhất nhất chiêu khống phong cùng đại hình phong độn nhận thuật tập hợp không tính là, cái này cùng thiên uy giống nhau, cần muốn thời gian chuẩn bị đại lượng không khí hướng bên này hội tụ qua đây, chỉ chốc lát sau liền tạo thành một cái đại hình vòng xoáy, đem cao lớn Giang Thiên bao vây đi vào. Vòng xoáy từ từ tiêu thất, Giang Thiên lộ ra dáng vẻ, cao lớn Giang Thiên. Bên ngoài bao gồm một tầng to lớn áo giáp, mũ sát, đống nhiên hạng, hung giáp, phi bạc, giáp chân một cái không thiếu. Giang Thiên tay phải, cầm bất ngờ chính là thiên sứ chi khiên, bây giờ thiên sứ chi khiên có thể không phải bình thường thời điểm nhìn không thấy, mà là có thể nhìn thấy, cái này là bởi vì Giang Thiên hình thể trở nên lớn, ngưng tụ không khí càng nhiều hơn nguyên nhân. Tay trái cầm đúng là Giang Thiên bản thân vũ khí, Lôi Thần Chi Kiếm. Hôm nay Lôi Thần Chi Kiếm tuy là chuôi kiếm còn không lớn, có thể thị kiếm thân nhưng ở vô số lôi thuộc tính trả cờ dạ dưới sự kích thích, phóng đại mấy lần. Bây giờ Giang Thiên thoạt nhìn, chính là một cái hoàn toàn hạ giới thiên tựa NG. Vừa mới chợt lóe lên bạch quang, ở nơi này đêm tối là như vậy chói mắt, xa xa vân nhẫn toàn bộ đều có thể thấy, tuy là thôn dân hầu hết đã rút lui khỏi xong rồi, nhưng là giật cả một bên nhận lấy hộ vệ ác trị liệu còn vừa chăm chú nhìn lấy bên này tình huống, dĩ nhiên không phải đi qua bản thân của hắn, mà là hộ vệ của hắn ác. Vị này giật cả ai tướng, nhưng là tập lôi độn ảo thuật, chữa bệnh nhẫn thuật, cảm giác năng lực cùng một thân toàn năng nhẫn giả. Đại nhân, tình huống trước mặt đối với ký nở bệ đại nhân vô cùng không ổn. Ký nở bệ đại nhân đã hóa thân làm bắt vĩ, người xâm lấn giả kia cũng vô cùng cường đại, không biết sử dụng xảy ra điều gì nhẫn thuật, đã biến thành cự nhân, hơn nữa xem ra biệt lạ vì đại nhân còn có cường đại. Ác đem mình lấy được tình báo nói cho giải cả. Cái gì tại sao có thể như vậy ác? Còn bao lâu mới có thể chữa trị xong ta cánh tay trái tổn thương? Giải ca hỏi. Ác theo giải ca lâu như vậy, đương nhiên rõ ràng bạch lôi ảnh ý tưởng, đại nhân, còn muốn 15 phút. Hơn nữa, những thứ này chỉ là sơ bộ trị liệu, đến lúc đó, ngươi không thể sử dụng cánh tay trái, nếu không sẽ nặng thêm vết thương. Được rồi, ta biết rồi, ngươi nhanh lên một chút trị liệu đi, ta cũng phải nhanh một chút gia nhập vào trong chiến đấu. Hy vọng kỳ nở bệ ẹ có thể chịu đựng đi. Giải cả trên mặt tràn đầy sầu lo. Đại nhân, ta hãy đi trước đi, như vậy cũng có thể đối với kỳ nở bệ ẹ đại nhân có một chút trợ giúp. Thủ ở một bên này ủ ghi tổ đi qua ạc đã biết phía trước kỳ nở bệ ẹ nguy cơ, đẹp mắt cau mày, hạ quyết tâm, hướng về phía ngồi dưới đất giải cả nói rằng. Vậy ngươi muốn cẩn thận một chút, đi trước đừng quá gượng ép. Giải cả suy nghĩ một chút, cũng không có cự tuyệt. Hệ U Gỷ Tổ đã cùng ở sau kỳ nở bệ mặt học rất nhiều về khống chế vi thú đích phương pháp xử lý, đã có thể miễn cưỡng khống chế được nhị vĩ miêu hiệu. Có nàng đi hỗ trợ, đối với vu kỳ lạ vì tình huống cũng có sở cải thiện. Ân, Hệ U Gỷ Tổ gật đầu, hướng về kỳ nở bệ cùng Giang Thiên chiến đấu phương hướng nhanh chóng vào tới. Bắt vi hai cái tay hung hăng hướng về Giang Thiên huy vũ qua đây, Giang Thiên cánh tay trái khẽ động, thiên sứ chi khiên để ngang Giang Thiên trước mặt. Đỡ được Bát Vĩ công kích, cánh tay phải lôi thần chi kiếm nhanh chóng vạch về phía Bát Vĩ. Bát Vĩ đặt tại thiên sứ chi trên lá chắn mặt, hướng về phía sau nhảy ra ngoài, phản xung lực có thể dùng Giang Thiên cũng lui về phía sau mấy bước, lôi thần chi kiếm không có công kích được. Bát Vĩ hai đuôi đánh về phía Giang Thiên một cái thuẫn kích cản lại, bước nhanh đi tới, lôi thần chi kiếm một cái quét ngang, rạch ra vừa mới xuất thủ hai xúc tua, to lớn xúc tua rơi trên mặt đất. Trực tiếp đem mặt đất đập ra lưỡng cái hô to. Giang Thiên xoay người hướng về phía Bát Vĩ chính là một cước, Bát Vĩ hai tay đưa ra cản lại, bắt được Giang Thiên chân phải. Giang Thiên thân thể đưa ngang một cái, chân trái đá ra ngoài, đem không có phản ứng kịp Bát Vĩ đá bay ra ngoài, Giang Thiên mình cũng bởi vì không thăng bằng ngã trên mặt đất. Với anh, hai cái cự nhân rơi xuống đất, lúc này đây tuyệt đối là địa chấn, trên mặt đất không riêng xuất hiện một cái thật to vết rách. Vốn đang có thể đang kiên trì một cái phong ốc, tất cả đều ngã xuống.